Phẩm thứ hai. Một, chư thiên hay cấm giới. Tại Savatthi, này các tỷ kheo, thuở xưa khi thiên chủ Saka còn làm người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc. Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Saka được địa vị Saka. Bảy cấm giới túc là gì? Cho đến trọn đời tôi hiếu dưỡng cha mẹ, cho đến trọn đời tôi kính trọng gia trưởng, cho đến trọn đời tôi nói lời nhu hòa, cho đến trọn đời tôi không nói lời hai lưỡi, cho đến trọn đời với tâm ly cấu uế và sang tham, tôi sống trong gia đình với tâm bố thí, với tay sạch sẽ. Hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thực. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ. Nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng dẹp trừ phẫn nộ ấy. Này các tỷ kheo, thuở xưa khi thiên chủ Saka còn làm người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc. Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Saka được địa vị Saka. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, là con người chân thực, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. Hai, chư thiên. Ở Savatthi Shetavana, lúc bấy giờ Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thuở xưa khi thiên chủ Saka còn là người, vị ấy là một thanh niên Bà La Môn tên là Maga, do vậy được gọi là Magava. Này các tỷ kheo, thuở xưa khi thiên chủ Saka còn là người, vị ấy thường bố thí từ thành này qua thành khác, do vậy được tên là Bukrindado. Này các tỷ kheo, thuở xưa khi thiên chủ Saka còn là người, vị ấy thường bố thí một cách trọn vẹn, Sakakam, do vậy được tên là Saka. Này các tỷ kheo, thuở xưa khi thiên chủ Saka còn là người, vị ấy thường bố thí trú xứ, do vậy được tên là Vasavo. Này các tỷ kheo, thuở xưa khi thiên chủ Saka còn là người, vị ấy có thể trong một thời gian rất ngắn suy nghĩ đến ngàn sự việc, do vậy được tên là Sahasaaka, ngàn con mắt. Này các tỷ kheo, Saka trở thành người chồng của một thiếu nữ Atula tên là Suja, do vậy được tên là Sujapati. Này các tỷ kheo, thiên chủ Saka thống lĩnh và trị vì tam thập tam thiên, do vậy được gọi là thiên chủ. Này các tỷ kheo, thuở xưa khi thiên chủ Saka còn làm người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc. Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Saka được địa vị Saka. Thế nào là bảy cấm giới túc? Cho đến trọn đời tôi hiếu dưỡng cha mẹ, cho đến trọn đời tôi kính trọng bậc gia trưởng, cho đến trọn đời tôi nói lời nhu hòa, cho đến trọn đời tôi không nói lời hai lưỡi, cho đến trọn đời với tâm ly cấu uế và sang tham, tôi sống trong gia đình với tâm bố thí, với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. Cho đến trọn đời tôi nói lời chân thật. Cho đến trọn đời tôi không phẫn nộ. Nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng dẹp trừ phẫn nộ ấy. Này các tỷ kheo, thuở xưa khi thiên chủ Saka còn làm người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc. Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Saka được địa vị Saka. Ai hiếu dưỡng cha mẹ,

Này các tỷ kheo, một người ở tại thành Dương Xá này, người ấy nghèo khó, bần cùng, khốn khổ. Người ấy chấp trì lòng tin trong pháp luật do Như Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, chấp trì thí, chấp trì tuệ. Người ấy do chấp trì lòng tin trong pháp luật do Như Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, chấp trì thí, chấp trì tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh thiện thú thiên giới, đời này và cộng trú với chư thiên tam thập tam thiên. Vị ấy chói sáng hơn chư thiên khác về dung sắc và danh tiếng. Ở đây, này các vị tỷ kheo, chư thiên ở tam thập tam thiên bực tức, chán ghét, phẫn uất. Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, thiên tử này thuở xưa làm người nghèo khó, bần cùng, khốn khổ. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, đời này và cộng trú với chư thiên tam thập tam thiên. Vị ấy chói sáng hơn chư thiên khác về dung sắc và danh tiếng. Rồi này các tỷ kheo, thiên chủ Saka gọi chư thiên ở tam thập tam thiên. Này chư thân hữu, chớ có bực tức với vị thiên tử này. Này chư thân hữu, vị thiên tử này trước kia làm người, chấp trì lòng tin trong pháp luật do Như Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, chấp trì thí, chấp trì tuệ. Người ấy do chấp trì lòng tin trong pháp luật do Như Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, chấp trì thí, chấp trì tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh thiện thú, thiên giới, đời này và cộng trú với chư thiên tam thập tam thiên. Vị ấy chói sáng hơn chư thiên khác về dung sắc và danh xưng. Rồi này các tỷ kheo, thiên chủ Saka để làm hòa diệu chư thiên ở tam thập tam thiên, ngay lúc ấy nói lên bài kệ này. Ai tính hành Như Lai, bất động khéo an trú, ai giữ giới thuần thiện, được bậc thánh tán thán. Ai tính hành chúng tăng, chơn trực và chánh kiến, được gọi không phải nghèo, đời sống không hư vọng. Do vậy người có trí phải kiên trì Phật giáo, tính hành và trì giới, tri kiến đúng chánh pháp. 5. Khả ái khả lạc. Tại Savatthi Jetavana, rồi thiên chủ Saka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên chủ Saka bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, địa cảnh nào khả ái khả lạc? Thế Tôn: Các cảnh vườn mỹ diệu, các khu rừng mỹ diệu, các ao sen khéo xây, được loài người khả ái, thật sự chỉ đáng giá, thật là ít nhỏ nhoi, tại làng hay tại rừng, chỗ đất thấp hay cao, chỗ nào La Hán trú, địa cảnh ấy khả ái. 6. Tổ chức lễ tế đàn. Một thời, Thế Tôn trú ở Krasagaha Vương Xá, tại núi Kihakuta Linh Thấu. Rồi thiên tử Saka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên chủ Saka nói lên bài kệ với Thế Tôn: Loài người lễ tế đàn, chúng sanh mong công đức. Ai làm các công đức đưa đến sự tái sanh, chỗ nào sự bố thí được quả báo thật lớn. Thế Tôn: Ai thành tựu bốn đạo, ai chứng đắc bốn quả. Tăng chúng ấy chân trực, giới định tuệ đầy đủ, loài người lễ tế đàn, chúng sanh mong công đức. Ai làm các công đức đưa đến sự tái sanh, bố thí cho chúng tăng, được quả báo thật lớn. 7. Kính lễ. tại Savatthi Jetavana, lúc bấy giờ Thế Tôn đang nghỉ trưa thiền tịnh. Rồi Thiên Chủ Saka và Phạm Thiên Sahapati đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, mỗi người đứng dựa vào một cột cửa. Rồi Thiên Chủ Saka nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: đứng lên bậc anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, đã đặt gánh nặng xuống, không mắc nợ một ai, bộ hành khắp thế giới, tâm ngài khéo giải thoát. Chẳng khác gì mặt trăng trong đêm rằm chói sáng. Phạm Thiên Sahapati: này Thiên Chủ, kính lễ Như Lai không phải vậy. Và này Thiên Chủ, kính lễ Như Lai phải như thế này. Đứng lên bậc anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, lãnh đạo đoàn lữ hành, không mắc nợ một ai, bộ hành khắp thế giới, Thế Tôn hãy thuyết pháp, có những người sẽ hiểu. 8. Saka kính lễ. Tại Savatthi Jetavana, ở đây Thế Tôn nói: thuở xưa, này các tỷ kheo, Thiên Chủ Saka nói với người đánh xe như sau: này Matali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, chúng ta hãy đi đến vườn cảnh để ngắm cảnh. Thưa dân tôn giả, này các tỷ kheo, người đánh xe Matali dâng đáp Thiên Chủ Saka: sau khi thắng 1000 con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, liền báo với Thiên Chủ Saka: thưa ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã thắng vào cổ xe, nay ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là hợp thời. Này các tỷ kheo, Thiên Chủ Saka từ cung điện Vesata đi xuống, chắp tay và đảnh lễ các phương hướng. Rồi này các tỷ kheo, người đánh xe Matali nói lên những bài kệ với Thiên Chủ Saka: bậc Tam Minh lễ ngài, tất cả sát đế lì ở trên cõi đất này cũng đều đảnh lễ ngài, kể cả bốn thiên vương bậc danh xưng Tam Thập, dạ xoa ấy tên gì, vị mà ngài đảnh lễ. Này Saka. Saka: bậc Tam Minh lễ ta, tất cả sát đế lì ở trên cõi đất này cũng đều đảnh lễ ta, kể cả bốn thiên vương bậc danh xưng Tam Thập, nhưng ta chỉ đảnh lễ bậc thành tựu giới luật, lâu ngày tu thiền định, chơn chánh hành xuất gia, thành đạt và chứng được cứu cánh chơn phạm hạnh. Ngoài ra các gia chủ làm công đức giữ giới, nuôi dưỡng vợ đúng pháp, các cư sĩ như vậy, ta cũng sẽ đảnh lễ. Hỡi này Matali. Matali: phải, tôi cũng được nghe ở đời bậc tối thượng Saka ngài đảnh lễ, những vị ngài đảnh lễ, tôi cũng đều đảnh lễ. Ôi này Vasava. Magava nói vậy, vua Susambati đảnh lễ các phương xong, lên xe dẫn đi đầu. 9. Saka đảnh lễ. Tại Savatthi Jetavana, thuở xưa, đầy các tỷ kheo, Thiên Chủ Saka nói với người đánh xe Matali: này Matali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, chúng ta hãy đi đến vườn cảnh để ngắm cảnh. Thưa dân tôn giả, này các tỷ kheo, người đánh xe Matali dâng đáp Thiên Chủ Saka: sau khi thắng 1000 con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, liền báo với Saka: thưa ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã được thắng vào cổ xe, nay ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là hợp thời. Này các tỷ kheo, Thiên Chủ Saka từ cung điện Vesavanta đi xuống, chắp tay kính lễ Thế Tôn. Rồi Matali, người đánh xe, nói lên những bài kệ với Thiên Chủ Saka: thiên nhân kính lễ ngài, hỡi này Vasava, dạ xoa ấy tên gì, vị mà ngài đảnh lễ. Này Saka. Saka. Bậc chánh đẳng chánh giác đời này với chư thiên, bậc đạo sư tối thượng, vị ấy ta đảnh lễ. Này Matali, những vị đã đoạn trừ tham sân và vô minh, bậc lậu tận La Hán, vị ấy ta đảnh lễ. Bậc điều phục tham sân, vượt khỏi màn vô minh, hoan hỷ đoạn tái sanh. Các bậc thuộc hữu học, không phóng vật tu học, vị ấy ta đảnh lễ. Này Matali, Matali, phải tôi cũng được nghe ở đời bậc tối thượng, Saka ngài đảnh lễ, những vị ngài đảnh lễ, tôi cũng đều đảnh lễ. Ôi này Vasava, Magava nói vậy. Vua Susambati đảnh lễ Thế Tôn xong, lên xe dẫn đi đầu. 10. Saka đảnh lễ. Tại Savatthi ở Shetavana, ở đây Thế Tôn nói như sau: thuở xưa, này các tỷ kheo, Thiên Chủ Saka nói với người đánh xe Matali: này Matali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, chúng ta hãy đi đến vườn cảnh để ngắm cảnh. Thưa vâng tôn giả. Này các tỷ kheo, người đánh xe Matali dâng đáp Thiên Chủ Saka: sau khi thắng 1000 con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, liền báo với Thiên Chủ Saka: thưa ngài, 1000 con ngựa khéo huấn luyện đã được thắng vào cổ xe, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là hợp thời. Này các tỷ kheo, Thiên Chủ Saka từ cung điện Vesavanta đi xuống, chắp tay đảnh lễ tỷ kheo tăng: này các tỷ kheo, rồi cười đánh xe Matali nói lên bài kệ với Thiên Chủ Saka: chắc họ đảnh lễ ngài, những người thân bất tịnh, chìm sâu trong thi thể, bị đói khát dày vò, có gì họ ưa thích, đối những vị xuất gia, hãy nói cho được biết, sở hành các ẩn sĩ. Nhờ vậy chúng tôi nghe được tiếng nói của ngài. Hỡi này Vasava, Saka, đối với xuất gia ấy, điều khiến ta ưa thích, khi họ từ làng về, họ đi không tham vọng, dựa lúa không cất chứa, không ghè không nồi niêu, những gì họ tìm kiếm có người khác sẵn sàng. Do vậy họ nuôi sống theo cung cách tốt đẹp, họ là bậc hiền trí, khuyên nhủ lời tốt đẹp, hay họ giữ im lặng trong tư thế trầm tĩnh, chư thiên chiến tu la. Loài người cũng gây chiến, hỡi này Matali, không chiến giữa gây chiến, trầm tĩnh giữa đao gậy, không chấp giữa chấp trước, vậy ta kính lễ họ. Hỡi này Matali, Matali, phải tôi cũng được nghe ở đời bậc tối thượng, Saka ngài đảnh lễ, những vị ngài đảnh lễ, tôi cũng đều đảnh lễ. Ôi này Vasava, Mahava nói vậy. Vua Susambati đảnh lễ tăng chúng xong, lên xe dẫn đi đầu. Phẩm thứ ba hay Saka năm kinh. 1. Sát hại gì? Tại Savatthi Shetavana, rồi Thiên Chủ Saka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Chủ Saka nói lên bài kệ với Thế Tôn: sát vật gì được lạc, sát vật gì không sầu, có một loại pháp gì ngài tán đồng sát hại. Tôn giả Gotama. Thế Tôn: sát phẫn nộ được lạc, sát phẫn nộ không sầu, phẫn nộ giới độc căn, giới vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc hiền thánh tán đồng sự sát hại, sát pháp ấy không sầu. Hỡi này Vasava. 2. Xấu xí.

vua các Atula nói lên bài kệ này với thiên chủ Saka. Ông thuộc dòng Maga, là Saka thiên chủ, là chồng của Suza, ảo thuật dắt dẫn đến vực sâu của địa ngục. Tại đấy Sambara đã sống 100 năm. 4. Tội lỗi hay không phẫn nộ. Tại Savatthi, tại vườn ông cấp cô độc, lúc bấy giờ hai tỷ kheo cãi lộn nhau. Ở đây một tỷ kheo phạm tội, tỷ kheo ấy phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt tỷ kheo kia, tỷ kheo ấy không chấp nhận. Rồi tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, có hai tỷ kheo cãi lộn nhau, một tỷ kheo phạm tội. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt tỷ kheo kia, tỷ kheo ấy không chấp nhận. Này các tỷ kheo, hai tỷ kheo này là ngu si, một vì không thấy phạm tội là phạm tội, một vì không chấp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các tỷ kheo, hai vị tỷ kheo này là ngu si. Này các tỷ kheo, hai tỷ kheo này là sáng suốt, một vị thấy phạm tội, một vị chấp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các tỷ kheo, hai tỷ kheo này là sáng suốt. Thuở xưa, này các tỷ kheo, thiên chủ Saka để làm hòa diệu chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên tại hội trường Sudama, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ này: hãy nhiếp phục phẫn nộ, giữ tình bạn không phai, không đáng mắng chớ mắng, không nên nói hai lưỡi, phẫn nộ quăng người ác như đá rơi vực thẳm. 5. Không phẫn nộ, không hại. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại vườn Athabindika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo, Thế Tôn nói như sau: thuở xưa, này các tỷ kheo, thiên chủ Saka để làm hòa diệu chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên tại hội trường Sudama, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ này: chớ để lòng phẫn nộ nhiếp phục chi phối người, chớ để lòng sân hận đối trị với sân hận, không phẫn nộ vô hại, bậc thánh thường an trú, phẫn nộ quăng người ác như đá rơi vực thẳm. Hết tập 1.